Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, kêu một tiếng đan thần ở này. Được xưng Dạ Ma Thái Tử thần bí nhân thanh âm tuổi rất trẻ. Trước không cần phải gấp, chờ hắn nhóm đều bị tập trung bắt đầu. Chúng ta tài năng một lần hành động đem bên ngoài tiêu diệt. Đúng thần khốc ma mẫu chuyện tình thế nào? Hồi Dạ Ma Thái Tử lời nói, chúng ta đã tìm được thần khốc ma mẫu 4 chỗ phong ấn chi địa. Chỉ bất quá thứ 5 chỗ phong ấn vẫn là chậm chạp không có tìm được. Có người cung kính trả lời, không thể cởi ra toàn bộ phong ấn, sợ rằng ma mẫu lực lượng không thể hoàn toàn phát huy. Dạ Ma Thái Tử trầm ngâm một cái, cười rất có tự tính. Cái kia mới vừa lúc, thần khốc ma mẫu dù sao quá mạnh, thần luân cảnh giới tồn tại, tự liền ban đầu chân vũ tông đều giết không được nàng. Chẳng qua không có quan hệ, chỉ cần có thể cởi ra 4 chỗ phong ấn, liền đầy đủ giúp ta cướp đoạt chân vũ tông trong bảo khố khu, đạt được chân vũ sắc thiên phù. Nếu như là hoàn toàn thể, chúng ta ngược lại vô pháp trưởng khống cái này vạn năm lão yêu bà. Tất cả án bản thái tử kế hoạch hành sự, Dạ Ma Thái Tử trầm giọng nói, chỉ chờ ta mệnh lệnh vừa đến, liền cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Phóng xuất yêu ma, nhiễu loạn thiên cương cao thủ, lại thả ra ma mẫu, một lần hành động thành công. Tuân mệnh, mấy trăm vị cao thủ nhất tề ứng tiếng, Luyện Hồn Tông cùng Thi Giáp Tông bên kia hội toàn lực ủng hộ. Dạ Ma Thái Tử điện hạ kính xin yên tâm, chờ tin tốt lành. A nha, sảng khoái, thống khoái, đây đã là Vương Đông lần thứ 300 bị nghiền nát lại trọng sinh. Loại cảm giác này sinh tử một đường, coi như là lặp lại nhiều thiếu lần cảm giác cũng sẽ không kém a. Vương Đông hiện tại mỗi một tế bào bên trong đều chất đầy đau đớn cùng kháng nghị. Chẳng qua tốt chỗ cũng là thấy được, bây giờ Vương Đông chỉ thiếu chút nữa liền đến thần dương nhị trọng thiên. Đây là hắn đau khổ áp chế kết quả, nếu không thì sớm bật đi tới. Di, ca ca ngươi đang làm cái gì à? Một cái đầu nhỏ lại gần, Tiểu Ngọc Nhi kết thúc tu hành, từ phía trên bơi mà đến, tò mò nhìn bị ngược trăm ngàn lần Vương Đông, mắt to nháy một cái. Ca ca đang tu hành, Vương Đông toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, bắp thịt lớn lên. Thở hổn hển, thở hổn hển, thở mạnh. Ngươi như thế nào đây? Thần hải nhất trọng đỉnh phong. Ngươi khá nhanh a. Tu hành, ta cũng tới a. Vừa lúc đột phá thần hải nhị trọng thiên. Những lão già kia tử đều quá mạnh. Tiểu Ngọc Nhi phải bảo vệ ca ca. Còn phải càng mạnh. Tiểu Ngọc Nhi trực tiếp chui vào mài nhãn bên trong. Nhưng sau cối xay lớn liền chạc cây két bắt đầu chuyển động. Cái này quất một cái thì là đèn hoa rực rỡ mang thiểm điện. Không phải thiết cái cối xay nghiền ép đồng đậu phù, biến thành nghiền ép kim cương. Tiểu Ngọc Nhi nhưng là trời sinh thần thai. Nhục thân mạnh không đơn thuần là có 102 cùng thế hệ. Coi như là cao hơn nàng một cảnh giới chủng liên tu sĩ có thể so sánh trên nàng cũng rất ít. Lần này liền cái cối xay đều két loạn hưởng, làm cho nhất trùng cả người chán ghét cảm giác. Chẳng qua dù sao cũng là cửu phẩm linh khí, không thể bị Tiểu Ngọc Nhi cho cấn hư. Chẳng qua là chuyển động đứng lên cật lực, cần tiêu hao càng nhiều hơn năng lượng a. Đảo mắt Tiểu Ngọc Nhi cũng bị loại đau khổ này bao phủ, con mắt mở đại đại lừa trên một tầng nước mắt. Vương Đông sát na sợ hãi, muốn làm cho cối xay lớn đình chỉ. Hắn đích xác muốn cho Tiểu Ngọc Nhi biến được mạnh hơn, nhưng không phải loại đau khổ này hành hạ phương thức. Có thể nhường cho hắn bất ngờ là Tiểu Ngọc Nhi dĩ nhiên không cho cái cối xay dừng xuống. Nàng còn muốn tu hành, nàng không muốn để cho Vương Đông một cái người chịu khổ. Đây là ý niệm của nàng. Kết quả là huynh muội hai người vai kề vai tay nắm tay. cùng nhau thừa nhận trong cuộc sống cực hạn thống khổ, bị nghiền nát nhất lần lại nhất lần. Rốt cục, Vương Đông không áp chế được cảnh giới. Hoàn mỹ đột phá, nhất khẩu thần tuyền phun ra viên thứ hai nắng gắt, vòng vòng bộ dạng khấu, thiên yếp vô phùng, treo ở Vương Đông não sau dường như thần hoàn Phật quang. Khiếp sợ mọi người, cái này mới bao lâu thời gian? Hắn rốt cuộc lại đột phá, đây chính là thần dương cảnh giới, một cảnh giới đều muốn đánh bóng 3 năm rưỡi. Hắn cái này đang nói đùa sao? Thật không hổ là thái tử điện hạ, chính là không tầm thường. Theo quốc vận kim liên tranh đoạt chiến đến bây giờ, điện hạ sáng tạo nhiều thiếu cái kỳ tích a. Như vậy thái tử điện hạ, tương lai đế vương, đáng giá đi theo. Tất cả mọi người bị khiếp sợ không được, từng cái ý niệm trong đầu dồn dập, hâm mộ, ghen tị, tức giận, coi là kẻ thù, ca ngợi, kính quý, ủng hộ, chờ không đồng nhất mà cùng. Có thể Vương Đông lại không có sinh lực cùng hứng thú đi quản những thứ này. Hắn thiên kiếp hàng lâm, so trước đó còn kinh khủng hơn 3 phần lôi kiếp cường thế bao phủ mà đến. Lôi đình đánh rớt, thiên uy khó dò, hoa mai lũ bên trong cô Tô Thanh mở mắt to, tia sáng kỳ dị bên trong mang theo khó có thể nói nên lời kinh ngạc. Điều này sao có thể? Bất quá là cảnh giới nhỏ đột phá mà thôi, lại có thể đưa tới lôi kiếp, coi như là sừng sững trong thiên địa mở thiên đại có thể. Sợ là cũng không thể mỗi cái cảnh giới nhỏ đều đưa tới lôi kiếp đi. Chỉ có 100 vạn năm trước truyền thuyết trong Chí Tôn tồn tại mới có uy thế như vậy. Cô Tô Thanh nhìn Vương Đông, có rất nhiều thán phục, bội phục, ước ao cùng với chúc phúc. Nàng đến bây giờ cũng không đưa tới thiên kiếp, ước ao tự nhiên là có, nhưng không có bất luận cái gì đố kỵ chờ tâm tình tiêu cực. Cảm tình rất thuần túy, hì hì. Không hổ là ta Tiểu Ngọc Nhi ca ca, không chỉ có là đẹp trai nhất, vẫn là thiên tài nhất. Tiểu Ngọc Nhi nhảy ra cối xay lớn đến, đầy mặt hồng quang tâm hoa nổ phóng, Vương Đông có thể đột phá cảnh giới đại xuất danh tiếng. Tiểu nha đầu cảm động lây, thậm chí so với chính mình phá quan còn vui vẻ hơn. Chính là loại trình độ này lôi kiếp, còn không biết làm sao không được ta. Long thần tế đàn, cho ta nướt, hồng mông chi vương, cho ta nuốt, lôi kiếp hoàn toàn chính xác mạnh mẽ. Thế nhưng Vương Đông trở nên mạnh mẽ tốc độ còn nhanh hơn nó. Sớm không phải Ngô Hạ A Lừa, trong khoảnh khắc liền dùng ra 2 đại sát chiêu mạnh nhất. Vạn Long Tề Phi chế tạo tế đàn, những thứ kia giáp sĩ thậm chí tế tự thân ảnh đều càng rõ ràng. Cái kia nhất khẩu nhuốm máu giao cầu để lộ ra sáng lạn quang mang. Chỉ một kích, liền đem hết thảy lôi đình chảm đoạn, liền cả phiến kiếp vân đều bị chảm thành 2 mảnh. Ngay sau đó một tấm di thiên đại khuôn mặt xuất hiện. Không có con ngươi, mũi, lỗ tai chờ, chỉ có một tấm càng ngày càng lớn miệng. Mở miệng liền đem cái kia thiên kiếp lôi vân nuốt hả. Nhưng sau tử kim bão táp cuốn một cái, liền biến mất, Vương Đông toàn thân điện quang đùng, luyện hóa hết thảy thiên kiếp lực lượng củng cố cảnh giới của mình. Hắn ánh mắt rừng rực, thần thái phấn chấn, có vô địch khí thế, cùng vương giả phong thái. Lại là nhất ngày trôi qua, Tiểu Ngọc Nhi cũng lần thứ 2 phá quan, tấn thăng thần hải nhị trọng thiên. Lại một lần nữa đem Vương Đông cho đả kích, dù sao đây chính là thần hải cảnh giới, càng khó đột phá, thời gian qua đi 3 năm thiên đã đột phá một cái thần hải tầng thứ cảnh giới nhỏ. Điều này làm cho những thứ kia vây ở bình tĩnh trên hơn 100.000 năm người sống thế nào. Hô to thương thiên bất công cũng vô dụng thôi. Cho đến ngày nay, Kim Đỉnh đánh đã đến công kiên khắc khó khăn cắt đoạn. Đại bộ phận cung điện đều đã bị xé nứt, chỉ còn hạ nhất trung ương một tòa vàng kim điện đường. Các loại thần quang sao động, linh lực hóa thành bao la trường hà, tiến hành cọ rửa. Cái kia nhất khẩu trung cũng bạo lộ ra. Cái này dì xét loang lổ đại trung hiển nhiên bất phàm. Trước đây Vương Đông đánh xuyên qua Thiên Vũ Các, trở thành quy xà con thời điểm, chính là nó vang vọng thiên hạ. Rất nhiều người đều nhìn chòng chọc trên cái này trung, rất rõ ràng đây cũng là cửu phẩm linh khí pháp bảo. Hơn nữa cùng Tàng Kinh Các, Chân Vũ Huyết Chỉ bất đồng, đây là chủ tấn công pháp bảo, diệu dụng vô cùng, hơn nữa có thể bị mang đi. Kết quả là đại lượng cao thủ lẫn nhau đề phòng, thận trọng hướng cái kia đại trung quá khứ, thử thăm dò xuất thủ, muốn đem bên ngoài mang đi. Hắc hắc, buôn bán tới, Vương Đông đứng xa xa nhìn một màn này, khuôn mặt trên không khỏi treo trên dương quan sán lạn một dạng sán lạn tiếu dung. Tuy nhiên quen thuộc Vương Đông người đều biết, loại nụ cười này biểu thị nào đó người hoặc có lẽ là một ít người phải ngã huyết môi. Buôn bán, cái gì buôn bán, kiếm tiền sao? Lão Quy lỗ tai rất nhọn, cách thật xa liền nghe được. Cấp hống hống qua đây, bá gia hoan hỉ nhất vui mừng buôn bán. Chúng ta kết phường kinh doanh a, đến lúc đó nhất cửu chia, ngươi nhất ta cửu. Vương Đông cũng không được quản lão quỷ tham tài, cấp hống hống chế tác một cây cờ lớn, cao nghìn trượng, mặt cờ nghênh phong lay động 300 trượng, màu lót đen kim tự bộ dạng làm kéo phong khí phách. Trên đó viết, đan thần ở đây, không cho ngươi chết, 8 chữ to, thiết câu ngân trèo, thoăn thoắt, giữa những hàng chữ cùng bích họa bên trong đều để lộ ra một cổ thần thái phấn chấn tự tin và bá. Đạo, không chỉ là đại kỳ, Vương Đông trang bị còn có nhất khẩu to lớn lò luyện đan. Đó là thất phẩm linh khí, theo phía trước một tòa sụp đổ cung điện bên trong có được. Đã từng bị sử dụng mấy vạn năm, mùi thuốc bốn phía, ngươi muốn luyện đan bán. Lão Quy nhìn toát nha hoa tử, cái này có gì buôn bán à? Nhân gia đều bận rộn tìm bảo tàng, tìm cơ hội duyên cớ đây, người nào mua ngươi đan dược a? Nhìn tốt, Vương Đông cười hắc hắc, mắt nhìn không hứng thú lắm lão Quy, ngươi giọng không nhỏ, như thế này còn phải dựa vào ngươi thu hút sinh ý đây. Yên tâm, đảm bảo kiếm đầy bồn đầy bát. Loảng xoàng, một tiếng chuông theo chủ phong bên trên truyền đến, to, hùng hồn, mạnh mẽ, theo cái kia tinh khiết thanh âm sắc bên trong thậm chí có thể nghe được một tia ngọn lửa tức giận. Toàn bộ chủ phong đều bị tiếng chuông bao phủ, đủ mọi màu sắc linh quang mênh mông như thương hải, nhưng đảo mắt tan vỡ, có vẻ yếu ớt như vậy cùng bất kham, vô số đạo lưu quang bay rớt ra ngoài. Đó là từng vị tới tự ngũ hồ tứ hải tu hành cao thủ. Sóng âm mắt trần có thể thấy đảo mắt ngăn cản thiên địa bát hoang. Toàn bộ thu giới sơn thậm chí thánh các kinh thành đều có thể rõ ràng nghe được tiếng chuông này. Sóng âm ở trong vòng ngàn dặm bên trong sao động, thả ra lực lượng, nghiền nát một mảnh thiên địa. Phốc phốc phốc, phún huyết, bắp thịt tê liệt. Thân thể nổ tung tiếng từ xa chỗ truyền đến, có vẻ phi thường nặng nề, có ánh sáng ảm đạm mang lui về, theo chung có thể gặp mặt sắc tái nhợt chủng liên đại các tu sĩ. Cùng với vô số tắm máu, thân thể không trọn vẹn, khí tức uể oải không chịu nổi thần hải tồn tại, nguyên bản thần thái phấn chấn, đắc ý vô cùng chính hắn nhóm, hiện ở từng cái ủ rũ. Ủ rũ nhi xoạch, khuôn mặt trên còn sót lại hoảng sợ cùng lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình. Nhanh chóng lui lại, cách xa đỉnh ngọn núi kia. Buôn bán tới, Vương Đông bỗng nhiên một cước đem lão Quy cho đạp ra ngoài. Nhanh lên một chút hét quát, nỗ lực lên, bó lớn linh thạch thì sẽ đến tay. Lão Quy con mắt cũng trừng lên đến, hít sâu một hơi chống nạnh. Giờ khắc này có loa lớn phụ thể cảm giác, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua a. Thiên hạ đệ nhất đan thần tự thân mở lò luyện đan a. Một viên hiệu quả trị liệu bao chữa cho tốt, không được kêu đừng nháo ngủ ngon. Trước giờ hẹn trước dùng phí thiếu, bồi tiền bán pha gia tiễn giao bầu a. Thập toàn đại bổ đan, chỉ huyết sinh cơ đan, sinh sôi không ngừng đan, đông hoàng thanh mộc đan, hết thảy đều có a. Đan thần ở này, tốt giọng điệu. Một cái lão giả mở miệng, râu mép trên tất cả đều là phun ra ngoài huyết. Đây là thần thai nhất vị thần hải trưởng lão, đối với Vương Đông Cờ Xí rất không tiết tháo. Điện hạ, cho viên thuốc người cứu mạng a. Một cái bắp thịt cả người vặn vẹo ra mặt đều nổ tung tên nhảy tung tăng đi tới. Vương Đông kinh nghi bất định, chớp chớp nhãn tốt nửa thiên tài nhận ra. Hít, các hạ là Trường Thành Hầu. Bị thương nặng, đầu khớp xương đều đoạn, đẹp trai khuôn mặt đều hủy. Không thành vấn đề, chỉ thật tốt. Vương Đông hiện trường mở lò luyện đan, ấm quang trăm vòng, vô số dị tượng xuất hiện. Có thanh sắc quang mang che khuất bầu trời. Đây là Đông Hoàng Thanh Mộc Đan. Đối với chữa thương có hiệu quả, có thể làm người chết sống lại. Kỳ thực hắn nói một tiếng đan thần cũng không quá đáng. Trong nháy mắt một viên bát chuyển đan dược liền luyện tốt. Thần quang sông vân tiêu. Hơn nữa còn là một lò ra 10 viên. Tự liền đang tu luyện cô Tô Thanh đều nhìn cái trán đập mạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.